Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 9, tiến vào thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mục đích chúng ta thành lập liên minh chính là vì chuyện này. Kiều chị lại nói, tôi đã thương lượng tốt cùng người trong những xe ngựa khác rồi, để bọn hắn nhường lại vị trí xe ngựa, về sau, người trong liên minh kim tước hoa chúng ta sẽ ngồi trong mấy cỗ xe ngựa gần nhau. Việc này cũng đã được áo đen đại nhân cho phép. Hơn nữa, các thân sĩ quý tộc chúng ta còn có thể tạo thành đội hộ vệ thay phiên bảo vệ mấy cỗ xe ngựa an toàn. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là trợ giúp áo đen kỵ sĩ, còn các nữ sĩ xinh đẹp bảo vệ hậu cần chính là việc các bạn phải quan tâm. Về phần vũ khí các bạn không cần lo lắng, tôi đã có chuẩn bị còn làm được một chiếc thập tự nỏ. Kiều chị nói ra tính toán của mình, các thiếu niên và thiếu nữ nghị luận một hồi, sau đó đều tỏ vẻ ủng hộ chuyện này. Được, chúng ta đồng ý, về phần vị trí thủ lĩnh đội hộ vệ, đương nhiên để cho Kiều chị đảm nhiệm, Kiều chị lập tức lại rèn sắt khi còn nóng, bố trí xuống mấy nhiệm vụ. Sau đó tuyên bố bữa tiệc sẽ tiếp tục nhưng rất rõ ràng, vẻ hào hứng của đám người đều không còn như lúc trước. Vốn dĩ lúc trước tôi còn định tìm cho cậu một cây thập tự kiếm đấy, chẳng qua hiện tại có vẻ đã không cần. Kiều chị bưng chén rượu, đi đến trước mặt Lôi Lâm, chỉ chuôi kiếm bên hông Lôi Lâm. Mỗi lần đoàn xe phù thủy đi qua đại thảo nguyên đều có người tử vong, là thật sao? Lôi Lâm hỏi, đương nhiên, tốt số thì một hai người, một lần chết nhiều nhất là mười mấy người. Kiều chị nhún vai, nếu không thì sao tôi phải phí công lớn như vậy để tạo thành liên minh, chỉ cần đến đường ven biển sẽ giải tán. Sau khi hạt giống gieo xuống, chắc chắn sẽ có thu hoạch đấy. Lôi Lâm vừa cười vừa nói. Dù như thế nào, đám người tạo thành một đoàn thể, hoàn toàn chính xác có thể nâng cao tỷ lệ sống sót, mà những học đồ còn sống sót này, đều sẽ sinh ra thiện ý đối với Kiều chị cùng gia tộc phía sau hắn, chỉ cần trong số những học đồ này có thể có một người tấn cấp thành phù thủy chính là sẽ có hồi báo. Cho dù không có cũng không tính là tổn thất cái gì, không phải sao? Ngoài kiếm thuật trí tuệ của cậu cũng khiến tôi phải sợ hãi thán phục. Hai mắt Kiều chị sáng rực lên, những chuyện này là cha tôi dặn đấy, như vậy, cậu có nguyện tới giúp tôi hay không? Kiều chị đưa tay ra, như ngài mong muốn, Lôi Lâm mỉm cười, hai bàn tay cầm lại với nhau. Lôi Lâm đồng ý thỉnh cầu của Kiều chị tự nhiên không phải nhất thời xúc động mà là trải qua suy nghĩ tính toán kỹ càng đấy. Đối với nguy hiểm ở Thảo Nguyên, hắn không hiểu rất rõ, trong tình huống này, gia nhập tập thể, hợp tác qua cửa cũng là biện pháp không tệ. Vù vù, từng cơn gió lạnh đánh tới, thổi tới mặt người giống như đao cắt vậy, Lôi Lâm động động cái mũi, ngửi được mùi thơm cỏ xanh. Từ khi tiến vào đại thảo nguyên tử vong, đã 15 ngày rồi. Lôi Lâm quay đầu nhìn xe ngựa, nhìn mấy dấu vết trên khung xe ngựa, sắc mặt có chút âm trầm. Những dấu vết này, đều là ba đường cùng một chỗ, nhìn giống như vết cào của sinh vật nào đó. Nguy hiểm trên đại thảo nguyên tử vong quả nhiên không phải thứ mà những người bình thường thậm chí là dự bị kỵ sĩ có khả năng chống cự. Từ khi tiến vào thảo nguyên, tuy những vị áo đen cùng áo trắng đại nhân tăng cường tuần tra, học đồ cũng tạo thành một đoàn, nhưng vẫn xuất hiện thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết trên xe ngựa là một đám thực hủ lang thảo nguyên tạo thành, đó là lúc vừa tiến thảo nguyên lúc đoàn xe gặp phải một trận vây công. Mặc dù không tạo thành thương vong, nhưng một lần đàn sói công kích đến cạnh xe ngựa thậm chí đã tạo thành tổn thương cho thân xe, lưu lại ấn tượng thật sâu cho Lôi Lâm. Từ đó về sau, học đồ không thể xuống xe để đóng quân dã ngoại, đều ngủ ở trên xe ngựa. Cho dù như thế, vẫn xuất hiện thương vong. Sắc mặt Lôi Lâm âm trầm. Tuy ở trên xe ngựa có kỵ sĩ áo đen bảo vệ, nhưng các thiếu niên luôn muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi, giải quyết nhu cầu sinh lý, mà trên đại thảo nguyên đầy rẫy nguy cơ này, luôn có nguy hiểm rình rập. Một thiếu niên vừa xuống xe đã bị một con độc trùng cắn trúng nên tử vong. Dựa vào chip phân tích độc tố của loại độc trùng này có thể ăn mòn đến thần kinh đại não trong vòng 13 giây, hoàn toàn không kịp cứu trị, cho dù mấy vị phù thủy áo trắng cũng chỉ có thể nhìn thiếu niên phát độc. Từ đó về sau, các học đồ không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì nhất định sẽ không xuống xe ngựa, mà trong xe ngựa không chỉ nhỏ hẹp, nhiều người cùng đợi như vậy, hương vị tự nhiên cũng không tốt gì. Lôi Lâm trả cho áo đen đại nhân đánh xe một cái giá lớn, đã lấy được cơ hội thông khí. Tuy ngồi ở ngoài xe ngựa có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bên cạnh chính là kỵ sĩ áo đen, kỳ thật sẽ càng thêm an toàn. Về phần kỹ thuật đánh xe, Lôi Lâm chỉ đi theo áo đen một thời gian ngắn, chip đã hoàn toàn ghi chép lại. Trời tối rồi, mọi người đánh xe ngựa thành một vòng, ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Phía trước có một âm thanh vang lên, toàn bộ đoàn xe lập tức ngừng lại. Chạy đi trong đêm không chỉ rất nguy hiểm, hơn nữa ngựa cũng không được nghỉ ngơi, rất dễ dàng tử vong, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Kỹ thuật đánh xe ngựa không sai, Một kỵ sĩ áo đen ngồi ở bên mở mắt ra, thanh âm trầm thấp. Cảm ơn khích lệ, Lôi Lâm gật đầu, trở lại trong xe ngựa, một hương vị khó tả lập tức đập vào mặt, khiến Lôi Lâm cau chặt lông mày, nhìn thấy khuôn mặt các học đồ đờ đẫn, trong lòng Lôi Lâm lại là khẽ thở dài. Từ khi xuất hiện thương vong, trên mặt các thiếu niên và thiếu nữ cũng bớt đi vẻ tươi cười, không khí âm trầm thê lương, hắn không thích dừng lại ở trong xe cũng có nguyên nhân ở phương diện này. Lôi Lâm, cậu đã về rồi. Ở chỗ ngồi bên cạnh là một thiếu niên trên mặt đầy tàn nhang miễn cưỡng nở nụ cười, chào hỏi. Lôi Lâm ngồi xuống, thoáng đánh giá xung quanh, lấy ra mấy miếng bánh mì rồi gặm. Trong miệng nhai bánh mì khô tựa như đang nhai hạt cát, hương vị vô cùng kém, nhưng Lôi Lâm vẫn là cố nhịn, nuốt bánh mì xuống, xẹt qua yết hầu lại là một hồi đau đớn, khiến Lôi Lâm vội mở chai nước uống mấy ngụm lớn, rồi mới hung hăng thở dài. Từ khi tiến vào Thảo Nguyên, ngay cả việc tiếp tế đã thành nan đề, tuy các học đồ có rất nhiều kim tệ, nhưng trong tình huống không có cửa hàng và thương nhân thì kim tệ không khá hơn viên đá bao nhiêu. Lôi Lâm, tình huống thế nào đây? Chúng ta còn phải đi mấy ngày nữa mới có thể đi ra khỏi Thảo Nguyên chết tiệt. Thiếu niên có tàn nhang kia đợi Lôi Lâm ăn xong mới hỏi. Lời của hắn rõ ràng khiến người trong xe chú ý, mấy người cùng dõi mắt nhìn Lôi Lâm. Trong lúc đánh xe tôi có nói chuyện với áo đen tán kỵ sĩ, hiện tại chúng ta đã đi được một nửa lộ trình, nếu như đường đi phía sau thuận lợi lời thì nửa tháng nữa là có thể đến đường ven biển. Ồ trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn nửa tháng, khoảng thời gian quỷ quái này, một ngày tuổi cũng không chịu được xuống. Thiếu niên tàn nhang lộ vẻ chán nản, thất vọng nắm tóc, phàn nàn nói. Này, đã thấy điểm ra tạp tát, chỉ cần kiên trì 15 ngày nữa là chúng ta có thể đến đường ven biển rồi, nước hoa quả mỹ vị, bánh mì trắng xốp, còn giường lớn thoải mái dễ chịu, phòng tắm ấm áp, đều đang đợi cậu đấy. Một thiếu niên ngồi bên cạnh động viên tạp tát cũng không biết lời này là đang nói với tạp tát hay là tự nhủ đấy. Thùng thùng, tiếng đập cửa có quy luật truyền đến, cửa xe mở ra, Kiều Trị mặc giáp mềm mỏng, bên hông đeo trường kiếm, nhìn như một kỵ sĩ anh tuấn. Này, các tiên sinh, các nữ sĩ, thời gian nghỉ ngơi đến rồi. Muốn đi ra ngoài thư giãn một lúc thì mời đi ra, không có nhu cầu thì đợi ở trên xe ngựa, dù sao bên ngoài rất nguy hiểm. Trong xe rối loạn tương bừng, mấy nữ sinh đỏ mặt liếc nhìn nhau, đứng dậy xuống xe ngựa. Lôi Lâm nhún nhún vai, nắm thập tự kiếm lên. Đi thôi, với tư cách là một hộ vệ, hắn cũng cần xuống xe bảo hộ những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia, tuy tối đa chỉ là phát ra cảnh báo, kêu gọi kỵ sĩ áo đen tới cứu viện mà thôi. Tôi không đi, tạp tát ngồi bên bất an dẫy dụa thân thể. Được rồi, Lôi Lâm buông tay, xuống xe ngựa, dẫm xuống một bãi cỏ xốp mềm, Lôi Lâm không khỏi thích ý duỗi lưng một cái, đưa mắt nhìn Thảo Nguyên vô tận rất là xinh đẹp, nếu như không có nhiều nguy hiểm như vậy, chỉ sợ Lôi Lâm sẽ thích cảnh sắc nơi này. Rất đẹp đi, Kiều Trị nhìn ánh tà dương ở phương xa chậm rãi rơi xuống, nói ra. Đúng là rất đẹp cũng rất nguy hiểm, Lôi Lâm nam lẩm bẩm, ở đâu đều gặp nguy hiểm, anh bạn, tật bệnh, nạn đói, chiến loạn, trên thế giới tràn đầy nguy cơ sống còn này, mặc dù đối với chúng ta thì nơi này là nơi đầy rẫy nguy hiểm muốn mạng người, nhưng đối với đám phù thủy mặc áo trắng thì chỉ như đang ở hậu hoa viên nhà mình giải. Kiều Trị nắm chặt trường kiếm trong tay. Cậu muốn nói là chỉ cần có lực lượng, có thể đạt được an toàn cùng tự do sao? Không sai, tựa như tạp tát, hắn đã mất đi dũng khí, trên con đường truy tìm sức mạnh này, hắn thiếu đi tinh thần mạo hiểm, cho dù an toàn đến học viện phù thủy, sợ là cũng không thể trở thành phù thủy, dù sao, quá trình học tập vu thuật còn nguy hiểm hơn đại thảo nguyên tử vong gấp trăm lần. Kiều Trị chỉ tới một tảng đá xa xa rồi nói, nên đi bảo vệ những tiểu bảo bối xinh đẹp rồi, nhìn bóng lưng Kiều Trị trên mặt Lôi Lâm lộ nụ cười. Dũng khí sao, thế nhưng đối với người muốn truy cầu chân lý thì cẩn thận cũng quan trọng giống như vậy đấy. Chíp, bắt đầu quét, Lôi Lâm mặc niệm, theo mệnh lệnh, một bộ hình ảnh 3D hình thành ngay trước mặt Lôi Lâm, biểu hiện ra địa hình phụ cận. Trên hình vẽ địa lý màu lam nhạt, điểm trắng lốm đa lốm đốm phân bố, những điểm này đại biểu cho học đồ, biểu thị sẽ không hình thành nên tổn thương đối với Lôi Lâm. Mà các kỵ sĩ áo đen chính là từng điểm đỏ lóe sáng, những người này chính là do chip phân tích cho rằng đây là tồn tại có thể uy hiếp tánh mạng chủ thể. Ở giữa có mấy cỗ xe ngựa, bên trong có mấy vị phù thủy áo trắng, hiện tại Lôi Lâm cũng thậm chí không dám dùng chip quét qua, sợ bị đối phương phát hiện chấn động, sẽ có kết cục không ổn. Thông qua không ngừng quét qua tình huống nguy hiểm chung quanh đều hiện ra trong đầu Lôi Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là lần có lần độc trùng kia cũng không tránh khỏi bị chiếc quét qua, hiện tại xem ra tại đây coi như an toàn. Đây là bảo đảm để Lôi Lâm có can đảm đi ra. Hắn tuy đồng ý làm một thành viên đội hộ vệ, nhưng đối với chuyện ngu xuẩn đặt chính mình vào nguy hiểm, hắn cũng sẽ không làm đấy. Thông qua chip, hắn có thể nắm giữ toàn bộ tình huống trong phạm vi 20 dặm, đây cũng có thể cam đoan an toàn của hắn ở trình độ lớn nhất cách chương.